Mâm tròn đỏ thẫm đột nhiên rung lên, lập tức bị trọng thủy màu đen cuốn lấy, giống như bị một lớp chất lỏng bọc lại, nhanh chóng từ màu đỏ chuyển sang đen, biến thành một mâm tròn màu đen. Cùng lúc đó, rất nhiều phù văn ở chính giữa vòng tròn nhanh chóng hòa tan ra, biến thành hình dạng chạm trổ. Ở một chỗ mép mâm tròn, một đoàn hào quang màu xanh nước biển sáng lên, ngưng kết thành một đoàn thủy đạo văn. Sau một lúc lâu, phía trên cái mâm tròn đã trải đầy những cái đường vân chạm trổ, truyền ra từng đợt khí tức thủy pháp tắc. Hàng Lập thấy như thế, há miệng hút vào, ngọn lửa nhỏ kia lập tức bị cuốn ngược lại, bay vào trong miệng của hắn. Ngụy Chân Luân đã luyện thành công, còn ngọn lửa bao quanh liền rơi xuống mặt đất ở trong mật thất. Chỉ nghe tiếng vang ầm ầm rất lớn, nền đất của mật thất bỗng nhiên hạ xuống, nứt vỡ ra từng vết rạn hình một cái mạng nhện, làm khiếp đảm kinh tâm, lan tràn ra bốn phía chân tường. Toàn bộ động phủ cùng với sân nhỏ của Hàng Lập đều bị ảnh hưởng, tựa như là động đất mạnh vậy. Đám người Mộng Vân Quy đang ở sân nhỏ tưởng đang xảy ra dị trạng gì, nhao nhao bỏ dở tu luyện mà chạy đến xem. Trên đỉnh núi Xích Hà âm thanh ồn ào, vô số chim chóc hoảng sợ ào ào vỗ cánh bay ra, tạo thành một mảng màu đen che kín cả bầu trời. May mà chỗ này vắng vẻ nên không quấy nhiễu đến những người khác ở trong tông môn. Lại nói là ở trong mật thất động phủ, Hàng Lập đứng ở trên mặt đất, rút Ngụy Chân Luân được cắm sâu vào trong mặt đất ra. Sau khi tra xét rõ ràng, hắn phát hiện nửa điểm khí tức pháp tắc thời gian cũng không có, nhưng thủy pháp tắc lại vô cùng tinh thuần. Ngoài ra bởi vì thêm vào trọng thủy nên cái vật này nặng hơn nhiều so với hình dáng bên ngoài. Nếu ngươi đã có đặc tính như vậy thì gọi ngươi là Trọng Thủy Chân Luân đi. Hàng Lập hài lòng đánh giá cái Ngụy Chân Luân trong tay, tự mình lẩm bẩm. Không lâu sau, cửa động phủ bỗng nhiên mở ra, Hàng Lập đi ra ngoài. Đầu tiên là hắn đi xuống dưới sơn động hỏa mạch dưới chân núi. Tại đây hắn kiểm tra một chút, phát hiện ra tinh viêm hỏa điểu ở trong hỏa mạch đang vui sướng đến cực điểm. Nó cắn nuốt không biết bao nhiêu linh khí hỏa mạch nên trên thân khí tức liền tăng vọt lên rất nhiều. Chẳng qua vì cái thời gian quá ngắn nên chưa ổn định, vì vậy Hàng Lập cũng không biết rốt cuộc nó có thể khôi phục lại trạng thái gì nữa. Tuy nhiên, thông qua liên hệ tâm thần, Hàng Lập biết hỏa điểu ở chỗ này rất là thoải mái nên yên lòng. Lúc sau hắn trở về cái sân nhỏ ở phủ đệ, triệu tập đám người Mộng Vân Quy đến. Hắn ban cho bọn họ một ít đan dược, lại chỉ điểm vài câu trong vấn đề tu luyện cho từng người. Sau đó hắn rời đỉnh núi Xích Hà, tiếp tục ra ngoài tìm kiếm tung tích Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Mấy ngày sau vẫn như cũ, không có thu hoạch được cái gì cả. Hàng Lập một lần nữa về tới mật thất ở trong động phủ, tiếp tục tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Dù sao, đây là công pháp chủ tu nên hắn muốn nắm giữ lực lượng pháp tắc thời gian nhanh nhất có thể. Chỉ là cứ cách một đoạn thời gian, hắn đều kiên trì đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm toàn bộ dãy núi Trung Minh một lượt để tìm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, nhưng mỗi lần đều chưa có thu hoạch được gì cả. Trong nháy mắt đã 4 năm trôi qua. Trên không trung đỉnh núi Xích Hà bỗng nhiên xuất hiện vô số mây đen, sắc trời đột biến. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, lần nữa hình thành một cái dòng xoáy linh khí to lớn mà mắt thường có thể thấy được. Sau một hồi lâu, mây đen giữa không trung chậm rãi tiêu tán, dòng xoáy linh khí hơi chấn động, phát ra tiếng chim như là phượng hót, rồi nổ tung, hóa thành vô số tia lửa, linh quang đủ mọi màu sắc lấp lánh giữa không trung, sau đó tan biến rất nhanh, không còn dấu tích. Bên trong mật thất động phủ, Hàng Lập ngồi xếp bằng, vẻ mặt mừng rỡ. Trên bụng của hắn hai điểm sáng màu vàng lấp lánh, hắn lại thành công đã thông thêm một tiên khiếu nữa. Thời gian 7 năm đã thông được hai cái tiên khiếu. Việc này nếu mà nói ra ngoài thì bên trong Trúc Long Đạo sẽ không biết bao nhiêu người cả kinh, há miệng đến rớt cả cằm. Hơn nữa lại là tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, môn công pháp cực kỳ huyền ảo khó luyện này. Phải biết rằng, một khi độ kiếp thành công bước vào chân tiên cảnh, tu vi tăng lên so với đại thừa kỳ phía dưới rất là khác. Cho dù là đã thông một cái tiên khiếu thôi, cũng tiêu phí tối thiểu là mấy trăm năm. Tư chất kém một chút, bỏ ra tới nghìn năm là chuyện vô cùng bình thường. Mà chỉ trong vòng 7 năm thôi mà đã thông được hai cái tiên khiếu rồi. Không chỉ trong lịch sử Trúc Long Đạo, chỉ sợ là toàn bộ Hắc Bắc Hàng Tiên Vực cũng không có mấy người làm được cả. Hàng Lập đối với tốc độ đã thông tiên khiếu của mình, ngoài việc khiếp sợ ra, không khỏi nghĩ đến bộ công pháp luyện thể Tiểu Bắt Đẩu Tinh Nguyên Công mà hắn năm đó tu luyện ở Linh Hoàng Giới. Lúc ấy hắn mượn nhờ tinh quang luyện thể, cuối cùng đã thông 7 cái huyền khiếu, đạt thành chân cực thân thể, trở thành một gã huyền tiên. Công pháp này là do Lãnh Diễm lão tổ từ Bắc Hàng Tiên Vực truyền xuống, giữa hai thứ đó có lẽ có không ít liên quan. Đối với việc này hắn cũng không nghĩ nhiều, nhắm mắt cảm ứng hai cái tiên khiếu. Qua hơn nửa canh giờ, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Theo ý niệm trong lòng khẽ động, kim quang hiện ra trên người, rồi ngưng tụ ra một cái vòng chân ngôn bảo luân, tản mát ra ánh sáng màu vàng nhạt dịu mát. Phía trên bảo luân bỗng nhiên lại thêm ra hai đoàn đạo văn thời gian. Tình huống trước mắt khiến cho hắn ngoài việc mừng rỡ còn không khỏi âm thầm phỏng đoán. Có lẽ sau này mỗi lần hắn đã thông một cái tiên khiếu đều ngưng tụ ra hai đoàn đạo văn thời gian. Không biết hắn là chân tiên cảnh sơ kỳ, nếu đã thông toàn bộ 12 tiên khiếu thì có thể ngưng tụ hơn 20 cái. Đương nhiên, những cái này chỉ là bây giờ hắn nghĩ ngợi lung tung thôi. Nếu thực sự là như thế, chân luân này của hắn cũng quá mức nghịch thiên rồi. Hàn Lập cảm thụ được bốn đoàn đạo văn thời gian truyền ra âm thanh ông ông rung rẩy, cảm ứng lẫn nhau, giữa chúng tựa hồ sinh ra cộng hưởng nào đó. Sau một khắc, kim quang chân ngôn bảo luân lóe lên, một gợn sóng màu vàng sáng hơn rất nhiều so với trước kia, khuếch tán ra rồi lan tràn đến phạm vi 10 trượng xung quanh. Hàn Lập cảm ứng một chút, trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Mặc dù có bốn đoàn đạo văn thời gian, nhưng hiệu quả chân ngôn bảo luân cực kỳ nhỏ bé. Xem ra chỉ có thể chờ tập hợp đủ 6 đoàn thì mới thử một chút thôi. Có lẽ lần đã thông tiên khiếu sau mới nhìn xem kết quả đạt thành thế nào được. Hàn Lập kiềm chế kích động ở trong lòng, tâm niệm thúc giục, kim quang trên thân lóe lên rồi biến mất. Chân ngôn bảo luân cũng theo đó ẩn vào trong cơ thể. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy đi tới phòng khách, cũng không biết là đang nghĩ tới điều gì, lông mày hơi nhăn lại. Tu luyện chân ngôn hóa luân kinh này tuy rằng trôi chảy vô cùng, nhưng có vẻ vận khí của hắn tựa hồ đều bị nó lấy hết rồi. Trong 4 năm qua, hắn một mực đau khổ tìm kiếm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, nhưng vẫn không hề có tung tích gì. Hắn hầu như đã đi khắp một lượt dãy núi Trung Minh, nhưng vẫn không có thu hoạch được gì cả. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng có vài phần nôn nóng. Vào thời khắc này, một đạo bạch quang từ bên ngoài bay tới, là một cái lá truyền âm phù. Lông mày của Hàn Lập nhướng lên, phất tay bắt lấy, thả thần thức thăm dò vào trong, sắc mặt khẽ biến, lập tức đứng lên, đi ra phía ngoài cửa động phủ. Sau khi phất tay mở cửa động phủ ra, Hàn Lập thấy Mộng Vân Quy đứng ở bên ngoài, bên cạnh là một trung niên mặc chữ điền, mặc trang phục trưởng lão nội môn, đúng là Kỳ Lương. Lê đầu hữu đà, tại hạ quấy rầy rồi. Kỳ Lương ấm giọng cười rồi nói. Kỳ huynh à, hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến đây thăm tại hạ vậy, mời vào. Hàn Lập dẫn đối phương vào trong, phân phó với Mộng Vân Quy pha trà. Kỳ Lương xuất thân cũng là tán tu, cộng thêm năm đó tiến cử Hàn Lập vào Trúc Long Đạo. Những năm gần đây hai người kết giao rất là tốt, tuy nhiên đây lại là cái lần đầu tiên đối phương đến thăm động phủ của hắn. Biết lệ trưởng lão nhiều năm như vậy rồi đó, hôm nay mới phát hiện ra các hạ còn là một khổ tu chi sĩ nữa. Nhưng mà chỉ có 10 tên tôi tớ như vậy thôi mà quản lý động phủ gọn gàng ngăn nắp đó. Kỳ Lương đi theo Hàn Lập, bước vào trong động phủ, ánh mắt nhìn lướt khắp nơi, khẽ vuốt cằm rồi nói. Động phủ của Lệ Mẫu có chút đơn sơ, thật là khiến cho Kỳ huynh chê cười rồi. Hàn Lập cười ha ha rồi nói. Trong phòng khách của hắn ngoại trừ cái bàn ra thì không có đồ vật nào khác cả, nhìn trống trải vô cùng. Hắn đã từng thăm động phủ của Kỳ Lương, bên trong xa hoa tráng lệ, so sánh nơi đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Ta dẫn ngươi đều là chân tiên, há lại quan tâm những vật ngoài thân này chứ. Liệu huynh không bị ngoại vật mê hoặc, toàn tâm toàn ý tĩnh tu, cái phần tâm tính này làm cho Kỳ Mẫu bội phục đó nha. Kỳ Lương cười ha ha nói. Cổ nhân có câu, không có việc thì không lên điện tam bảo. Kỳ huynh hôm nay tới chơi, không biết có chuyện quan trọng gì vậy? Hàn Lập không lòng vòng nữa mà hỏi thẳng. Ta từ điện Thái Huyền tới, ở tiện đường ghé qua đây thăm. Lại nói cái việc phó đạo chủ Hùng Sơn hôm nay tuyên bố nhiệm vụ, người có lẽ là chưa biết hả? Trong mắt của Kỳ Lương hiện ra một tia hưng phấn rồi nói. Điện Thái Huyền là nơi tuyên bố tiếp nhận nhiệm vụ trong nội môn Trúc Long Đạo. Hàn Lập tất nhiên biết rõ chỗ đó rồi. Tuy nhiên những năm này hắn bận rộn tu luyện và tìm kiếm Thanh Trúc Phong Vân Kiếm nên không có ý định nhận nhiệm vụ. Vì vậy hắn chưa từng tới đó dù chỉ một lần. Hùng Sơn, phó đạo chủ, nhiệm vụ gì lại khiến cho Kỳ huynh hưng phấn dữ vậy? Tại hạ rửa tay lắng nghe nè. Hàn Lập nhớ tới thân ảnh mập lùn của Hùng Sơn. Hùng Sơn phó đạo chủ ban bố một cái nhiệm vụ là muốn tìm 10 vị tu sĩ chân tiên tinh thông cái đạo phi kiếm để phụ trợ y tế luyện một kiện pháp bảo, ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh đó nha. Sau khi hoàn thành thì mỗi người có thể đạt tới số điểm công trạng này. Kỳ Lương thần thần bí bí nói, duỗi ra một tay, khoa tay múa chân ra một chữ ngủ. 50 điểm công trạng sao? Hàn Lập hỏi. Là 500 điểm công trạng đó. Kỳ Mẫu biết rõ Liệu huynh tinh thông thuật ngự kiếm hơn xa ta,

liền nhanh chóng dời ánh mắt nhìn về những nhiệm vụ màu trắng. Những nhiệm vụ chỗ này tuy rằng dày đặc, chi chít nhưng đã có Kỳ Lương nhắc nhở từ trước rồi. Hắn rất nhanh tìm được nhiệm vụ cái vị Hùng Sơn phó đạo chủ ban bố triệu tập kia. Đúng là ban thưởng 500 điểm công trạng. Như thế nào vậy? Nhiệm vụ này không tệ chứ? Kỳ Lương chẳng biết lúc nào đã đi tới rồi, cười rồi nói. Quả nhiên là như Kỳ trưởng lão kể lại đó, có 102 đó nha. Hàng Lập bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy thì chúng ta nhanh chóng tiếp nhận cái nhiệm vụ này thôi. Ta nghe những người kia nói có không ít trưởng lão đã tới đây tiếp nhận nhiệm vụ này rồi. Chúng ta chớ để trễ đó, hết danh ngạch mất. Kỳ Lương vội vàng nói. Nói xong hắn lật tay lấy ra cái lệnh bài trưởng lão, điểm một cái về phía cái tường đá vàng khói. Bên trên nhiệm vụ triệu tập lập tức bay ra một ánh hào quang, chui vào bên trong lệnh bài. Hàn Lập thấy như vậy cũng không nói nhiều lời, lấy ra cái lệnh bài điểm một cái. Một ánh hào quang bay vụt đến, chui vào trong cái lệnh bài của hắn. Phía trên lập tức hiện ra một cái đồ án khó hiểu. Tiếp nhận nhiệm vụ xong, hai người không tiếp tục lưu lại, mau chóng rời khỏi điện Thái Huyền. Kỳ Lương ở lại Trúc Long Đạo không biết bao nhiêu năm tháng, quen thuộc tình huống trong tông hơn nhiều so với Hàn Lập, một mực đi trước dẫn đường. Hai người sau khi sử dụng truyền tống trận ở Lâm Truyền Cát, lập tức nhanh chóng độn quang. Gần nửa ngày sau, bọn hắn mới đến được phụ cận một ngọn núi lớn. Nơi này có thiên địa linh khí nồng đậm, hơn xa ngọn núi Xích Hà của Hàn Lập. Ngọn núi cao vút trong mây, cả ngọn là một tòa nham thạch màu vàng nhạt, tựa hồ là loại khoáng thạch nào đó. Thân núi có ngoại hình kỳ lạ, thẳng tắp đâm lên trời. Xa xa nhìn lại, ngọn núi này phảng phất như một thanh kiếm khổng lồ màu vàng đâm thẳng lên trời. Ở giữa đỉnh núi mây khói mờ mịt, một dãy cung điện liên miên chập trùng dựa vào thế núi, kim quang bao phủ xuống có vẻ mông lung, lại thêm mấy phần thần bí. Phụ cận ngọn núi khổng lồ còn có một ngọn núi nhỏ hơn, trên đỉnh núi thấp hơn cũng có một vài tòa cung điện. Cả hai ngọn núi gần nhau không có tuyết động, đều bố trí cấm chế trên đỉnh núi. Một cây cầu màu vàng bắt ngang hai ngọn núi này lại, phản phất như cầu vồng treo ở trên không trung, lấp lóe ánh sáng. Nơi này chính là ngọn thiên kiếm, động phủ của Hùng Phó Đạo Chủ. Kỳ Lương ở không trung, cách đó không xa chỉ vào ngọn núi lớn rồi nói. Quả nhiên là tráng lệ đó. Thân sắc của Hàn Lập không thay đổi, mở miệng tán thưởng. Tráng lệ thì tráng lệ, bất quá Hùng Phó Đạo Chủ này có rất nhiều quy củ nha. Ngọn núi chính bị liệt vào cấm địa, bình thường không cho phép ngoại nhân đặt chân tới. Ngoại nhân tới thăm cần phải tới cái ngọn núi phụ bên kia trước à. Sau đó mời người thông truyền mới có thể đến ngọn núi chính bái kiến lão nhân gia người đó. Kỳ Lương nói nhỏ. Hàn Lập nghe như vậy thì khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu. Sau một lát, hai người hạ xuống trên sân thượng của ngọn núi nhỏ. Đỉnh núi nhỏ này có diện tích không lớn, chỉ kiến tạo mấy gian thiên điện cùng lầu cát, nhưng bố trí vô cùng tinh xảo, không có chút vẻ bần hàn nào. Ngược lại làm cho người ta cảm thụ một kiểu đẹp tĩnh mịch thoát tục. Bái kiến hai vị trưởng lão, nhị vị chắc là tiếp nhận nhiệm vụ từ điện Thái Huyền hả? Một thanh niên áo bào trắng bước nhanh ra, cung kính hỏi. Hắn là người hầu của ngọn thiên kiếm. Đúng vậy đó, không biết có thể thay ta thông truyền một tiếng không vậy? Kỳ Lương hỏi. Lão nhân gia người giờ này đang ở trên ngọn núi chính, hai vị trưởng lão xin mời đi theo ta. Thanh niên áo bào trắng nói rồi đi trước dẫn đường. Kỳ Lương và Hàn Lập liếc nhau cất bước theo sau. Thanh niên áo bào trắng dẫn hai người cất bước lên cái chiếc cầu vàng hình vòm kia. Ngươi không thông báo trước cho phó đạo chủ, liền đưa thẳng chúng ta đến như vậy sao? Kỳ Lương hỏi. Lão nhân gia người đã phân phó rồi, những ai là trưởng lão tiếp nhận cái nhiệm vụ thì không được lãnh đạm, dẫn thẳng đến ngọn núi chính luôn. Thanh niên áo bào trắng cung kính nói. Kỳ Lương nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Không biết cho đến hiện tại thì đã có bao nhiêu trưởng lão tiếp nhận cái nhiệm vụ này rồi? Hàn Lập mở miệng hỏi. Đã tới 27 vị rồi. Thanh niên áo bào trắng đáp. Kỳ Lương nghe như vậy biến sắc, theo danh ngạch chỉ có 10 người. Không sao đâu, cái tên đệ tử này nói rõ Hùng Phó Đạo Chủ còn chưa quyết định chọn người nào mà. Chỉ sợ sau này còn cần phải qua một ít khảo thí nữa, cũng không phải là tới trước được trước đâu. Thanh âm của Hàn Lập vang lên trong tai của Kỳ Lương. À, có lẽ là như vậy đó, đa tạ Lệ Huynh nhắc nhở ngà. Sắc mặt Kỳ Lương buông lỏng, âm thanh thẹn thùng. Gã gần đây tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cần khoảng điểm công trạng này cấp bách nên có chút ít rối loạn trong lòng. Đi trên cái chiếc cầu hình vòm màu vàng nhạt, dưới chân là một vực sâu vạn trượng trắng xóa, bên cạnh núi là sương mù lượn lờ, nếu là phàm nhân lúc này e rằng sẽ sợ nhũng cả người ra. Ba người Hàn Lập đương nhiên không xuất hiện tình huống như vậy, rất nhanh đi qua cây cầu màu vàng tới ngọn núi chính. Đỉnh ngọn núi chính có diện tích rất lớn, gấp hơn 10 lần ngọn Xích Hà. Từng tòa cung điện ở chỗ này đều hoa mỹ tinh xảo dị thường, lầu các đình đài, hoa viên, dòng suối nhiều vô số kể. Tất cả cung điện đều dùng vật liệu trân quý chế tạo, trong đó đặc biệt vật liệu có màu vàng được dùng nhiều nhất. Tất cả cung điện đều được dùng vật liệu trân quý chế tạo, trong đó đặc biệt có vật liệu có màu vàng được dùng nhiều nhất. Tất cả cung điện đều nở rộ từng luồng sáng, tản mát ra một loại cảm giác ung dung cao quý. Dưới sự hướng dẫn của thanh niên áo bào trắng, hai người hàng lập đi dọc theo một con đường rộng rãi lát bạch ngọc. Qua một khắc đồng hồ, liền đi vào một tòa cung điện màu vàng ống. Nơi này là một đại sảnh tiếp khách, bên trong đã có 20-30 người ngồi. Chia làm hai nửa vòng tròn, phân biệt ngồi hai bên trái phải phòng khách. Ẩn ẩn có chút cảm giác giằng coi lẫn nhau. Đám người ở bên trái gồm mười mấy người, thần tình buông lỏng, đàm tiếu với nhau, mang theo cảm giác ưu việt hơn. Đám người bên phải tuy rằng nhân số không ít, nhưng mà phần lớn có chút trầm mặc. Thấy hai người Hàn Lập tiến đến, phần lớn mọi người đều nhìn lại. Bởi vì Hàn Lập gia nhập tông môn không bao lâu, không ít người chỉ nhìn thoáng qua rồi nhìn đi chỗ khác. Ta biết ngay nhiệm vụ lần này thì Kỳ huynh sẽ không bỏ qua mà, sao bây giờ mới đến vậy? Trong đám người bên phải, một đại hán râu quai nón tóc dài đứng dậy đi tới. Kỳ mẫu nào có được tin tức linh thông như Nam huynh chứ? Mặc dù biết cái nhiệm vụ này liền lập tức chạy đến, vậy mà vẫn là chậm một bước so với Nam huynh. Kỳ Lương cười rồi nói. Tại ta hơi gấp gáp mà thôi, ta mới tới đây cũng chưa được bao lâu đâu. Đại hán râu quai nón cười ha ha, chợt nhìn về phía của Hàn Lập. Vị này là ai vậy? Vị này chính là Lệ huynh, cách đây ít năm vừa mới gia nhập trưởng lão nội môn, hiện ở ngọn Xích Hà. Kỳ Lương giới thiệu một câu. Nam huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Hàn Lập chắp tay. Hóa ra là Lệ huynh hả? Mời ngồi, mời ngồi. Đại hán râu quai nón lôi kéo hai người tới bên phải ngồi xuống. Kỳ Lương vừa mới ngồi xuống thì lập tức có không ít người tới thăm hỏi. Trong những người ở đây, Hàn Lập cũng biết được một hai người, đều là sơ giao. Giờ phút này gặp mặt nhau cùng hàn huyên vài câu. Đại điện ở bên phải, bầu không khí có vẻ sôi tụ lên. Những người bên trái đại điện nghe âm thanh ồn ào, sắc mặt hơi trầm xuống, có người thậm chí khẽ hừ một tiếng. Hàn Lập không nhận ra những người ở bên trái, nhưng đối với lai lịch của bọn họ cũng biết được chút ít. Những người này phần lớn là đệ tử nội môn, tu luyện qua nhiều năm tháng, cuối cùng độ kiếp thành tiên, trở thành trưởng lão nội môn. Không ít người thậm chí là dòng chính của đại gia tộc ở trong Trúc Long Đạo, từ nhỏ liền có được thân phận đệ tử nội môn. Như vậy trải qua năm tháng cũng coi như là cây nhà lá vườn Trúc Long Đạo đào tạo ra. Trong mắt bọn họ, đám người tán tu như Hàn Lập nửa đường bởi vì tất cả các loại cơ duyên mà gia nhập, chỉ được coi là ngoại nhân, luôn nhìn không thuận mắt. Thứ nhất là đệ tử đại tông môn trước giờ có một tâm tính là xem thường tán tu. Thứ hai là bởi vì tán tu gia nhập chiếm lấy tài nguyên tu luyện ban đầu của bọn họ. Đối với việc này thì đương nhiên sẽ không có gì tốt. Hàn Lập tuy mới vào Trúc Long Đạo mấy năm cũng cảm nhận được cái loại mâu thuẫn như sóng ngầm này. Đối với cái tình huống này, cao tầng Trúc Long Đạo tất nhiên biết rõ nhưng cũng không có ý hòa giải, thậm chí còn cổ vũ song phương tranh đấu. Dù sao cái loại tranh đấu này có lợi cho sự tiến bộ. Thế lực Trúc Long Đạo những năm này càng ngày càng lớn, người có tu vi cao liên tiếp xuất hiện có nguyên nhân rất lớn là vì việc này. Hàn Lập nhìn về bên trái, ánh mắt hơi chuyển một cái, rất nhanh rơi ở trên thân một người. Người này là một nam tử khoảng 30 mấy tuổi, đầu đội kim quang, dáng người cao ngất, hai vai rộng lớn, tản mát ra một cổ phong độ trầm hùng. Hai mắt dài nhỏ của gã ta chớp động, phản phất như đạo kim quang sắc nhọn bắn ra. Người này cứ thế ngồi ở chỗ đám đông, làm cho người ta có cảm giác như hạt giữa bầy gà. Mặt khác những người xung quanh phản phất như làm nền, như các vì sao xung quanh mặt trăng vậy. Người kia tên là Trục Phong, vạn năm trước đã đả thông 12 tiên khiếu, thành tựu chân tiên cảnh trung kỳ. Gã ta luyện chính là một môn kiếm đạo, bởi vì chỗ gã ta ở là ngọn Lan Tà, nên mọi người gọi là Lan Tà Kiếm Tiên, danh khí không nhỏ trong các trưởng lão nội môn đâu. Lần này nhiệm vụ chỉ có 10 cái danh gà thôi, lấy tu vi kiếm đạo của gã ta nhất định sẽ chiếm được một vị trí. Kỳ Lương chú ý đến ánh mắt của Hàn Lập rồi nói nhỏ. Hàn Lập chậm rãi gật đầu. Trục Phong kia nhìn tựa hồ có chút cao ngạo, người bên cạnh thỉnh thoảng có nói chuyện với gã ta, cũng ít khi gã đáp lại. Đối với đám người Hàn Lập bên này thì gã ta càng là không thèm nhìn một cái nữa. Hàn Lập cười thầm, rất nhanh thu hồi ánh mắt lại, nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh đã qua hơn nửa ngày. Trong lúc này lại có 7-8 vị trưởng lão lần lượt đi đến, khiến cho đại điện lên đến 40 chỗ ngồi. Các vị trí trống không sai biệt lắm cũng đã lấp đầy. Đối với tu sĩ chân tiên cảnh mà nói, thời gian chờ đợi này chẳng qua chỉ là búng ngón tay một cái mà thôi. Thêm nữa, người mời là thân phận tôn quý, tự nhiên không ai lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn cả. Chỉ là lúc này, bên trong điện so với lúc trước yên tĩnh hơn không ít. Đại đa số mọi người đã ngừng nói chuyện, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người ở đây lại đợi ước chừng thêm một canh giờ nữa. Sau đó nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ trong điện truyền đến. Thân ảnh Hùng Sơn ụt ịt mới chậm rãi đi ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Chứng kiến số người tụ tập ở trong điện, lúc này trong mắt của gã mới hiện ra vài phần thỏa mãn. Thần khí của Hồ Đạo Chủ! Mọi người trong điện không hẹn mà cùng đồng thời đứng dậy, khom mình hành lễ với Hùng Sơn. Không còn đa lễ, tất cả đi theo ta. Hùng Sơn hơi khoát tay chặn lại, tự mình xoay người đi tới một góc đại điện. Mọi người trong điện vội vàng đuổi theo, Hùng Sơn không nói gì thêm, đi một mạch qua cửa nách, xuyên qua một hành lang dài, đi tới một chỗ như trường diễn võ vậy. Nơi này ước chừng rộng hơn nghìn trượng, nhưng ngoại trừ có 10 thanh kiếm đá vĩ đại được đặt ngang ở trên mặt đất, thì thoạt nhìn trống rỗng, không có bất cứ vật gì khác cả. Mỗi thanh kiếm đá này đều dài 7-8 trượng, thân kiếm cũng rất dày. Mặt trên của chúng khắc rõ nét từng dòng hoa văn vô cùng phức tạp, tản mát ra một khí tức không rõ, như là kiếm khí, nhưng so với kiếm khí lại hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua trên kiếm đá ở nơi này, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức dường như hiểu ra. Về nội dung nhiệm vụ lần này, các ngươi cũng đều đã biết rồi ha. Bổn tọa còn 10 người tinh thông kiếm đạo phụ trợ, giúp ta tế luyện một món pháp bảo. Các ngươi nơi đây đã có 40 mấy người rồi, cho nên ta sẽ an bài một cuộc khảo nghiệm, đánh giá một chút tu vi của các ngươi trên phương diện kiếm đạo nha. Hùng Sơn đi thẳng vào vấn đề rồi nói. Mọi người tại đây đối với lần này có một chút suy đoán, nên cũng chẳng có bao nhiêu người lộ ra vẻ kinh ngạc cả. Chỉ là khi các trưởng lão bản địa và các trưởng lão không phải bản địa như Kỳ Lương nhìn nhau thì địch ý sâu hơn vài phần. Hùng phó đạo chủ là kiếm tu đệ nhất nhân ở trong 36 phó đạo chủ của bổn tông mà. Tin tưởng lúc này đây, dù chỉ là tham gia khảo nghiệm thôi, đối với việc tìm hiểu tu hành của chúng ta sau này cũng có lợi rất lớn đó. Chính là nên dùng nhiều tâm trí để suy tính kỹ càng rồi. Trục Phong đột nhiên vượt qua đám người đi ra, cười vang rồi nói. Đối với những người khác, lúc trước thì có dáng vẻ ngạo nghễ, nhưng lúc này thì gã lại cười rạng rỡ, dáng vẻ vô cùng khiêm nhường. Lời này vừa nói ra, nhất thời có không ít người quay đầu, liếc mắt nhìn Trục Phong. Ánh mắt của Hùng Sơn cũng quét tới chỗ Trục Phong, mặc dù thần sắc không có quá nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt lãnh đạm ban đầu chưa phát giác ra là đã có vẻ ôn hòa hơn vài phần rồi. Hùng Sơn mở miệng lạnh nhạt nói. Bản tổ an bài lần khẩu nghiệm này kỳ thực có nội dung rất đơn giản thôi. Các ngươi cũng thấy những cái thanh kiếm đá bên cạnh này rồi đó. Đó là bản tọa dùng thủ đoạn độc môn luyện chế ra, nghịch nguyên thạch kiếm. Bên trong chúng sắp đặt cấm chế đặc thù, chỉ có người chân chính tinh thông thuật ngữ kiếm mới có thể thao túng được thôi. Từng người các ngươi lên thử đi, kết quả khảo nghiệm căn cứ vào số lượng kiếm đá có thể thao túng mà định ra. Hàng Lập thấy như vậy cũng giống như những người khác, càng đưa mắt nhìn về những thanh kiếm đá ở giữa kia. Phương pháp khảo nghiệm này quả thực là mới lạ. Tuy cái tên nghịch nguyên thạch kiếm mọi người tại đây đều là lần đầu tiên nghe nói, và dù chỉ có 10 thanh, nhưng nghe Hùng Sơn trịnh trọng nói như vậy nên mọi người nhìn nhau. Trong chốc lát ai cũng đều có chút do dự. Không có ai tiến lên thử trước cả, ngay cả tên Trục Phong kia cũng lộ ra vẻ lưỡng lự. Lệ huynh à, ngươi cảm thấy thế nào? Nhãn thần Kỳ Lương có chút bất an, đến gần chỗ của Hàng Lập rồi truyền âm hỏi. Tạm thời thì chưa nhìn ra cái gì cả. Tuy nhiên, nghịch nguyên thạch kiếm này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài đâu. Sợ rằng thôi động được cũng không dễ dàng gì. Hàng Lập hơi trầm ngâm, truyền âm trả lời. Những người khác cũng đều dùng thần niệm giao lưu, nghị luận ầm ĩ. Bọn tọa chỉ còn tìm 10 người đạt được tâm ý thôi. Thời điểm chọn đủ 10 người cũng là lúc tuyên cáo kết thúc khảo nghiệm nha. Hùng Sơn thấy mọi người có biểu hiện lưỡng lự như vậy, nhất thời có chút không vui, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, không do dự nữa. Một gã trưởng lão nội môn hối đầu lúc này phi thân đi đến trước thạch kiếm. Chạy ta tới trước vậy? Hùng Sơn thấy như vậy mới chậm rãi gật đầu. Lệ huynh cảm thấy khi nào thì chuẩn bị vào thử một lần vậy? Kỳ Lương nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người xung quanh một lượt rồi truyền âm với Hàng Lập. Không vội đâu, tuy Hùng Sơn nói vậy thôi, nhưng hai chữ tâm ý hoàn toàn là do y quyết định mà. Nếu có nhiều người như vậy, y sẽ chọn người ưu tú mà lấy thôi, nhất định sẽ chứng kiến đến hết mà. Để những người này thăm dò trước một chút những cái kiếm đá hư thực này để tham khảo học tập. Hàng Lập truyền âm trả lời. Lệ huynh cao kiến. Kỳ Lương ngẩn ra, lập tức cũng hiểu rõ. Còn có mấy người như cùng quan điểm với Hàng Lập, vẻ mặt thông thả, dường như cũng không vội vã đi lên. Lúc này gã trưởng lão hối đầu ở trong sân thở nhẹ một hơi, từ trên người tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, xung quanh nhất thời hiện ra hàn ý lạnh thấu xương. Ông! Bạch quang từ trên người gã phóng ra chói mắt, ngưng tụ thành một thanh hư ảnh cử kiếm màu trắng tuyết. Một luồng lạnh lạnh hàn băng kiếm ý lan ra. Hư không lân cận lập tức hiện ra vô số hoa tuyết trong suốt, phất phới lộng lẫy khắp bầu trời. Hàn Lập hơi câu mày, trưởng lão hối đầu này có tu vi kiếm đạo không kém. Những cái hoa tuyết này nhìn như bình thường, nhưng cũng không phải hàn khí ngưng kết hơi nước ở trong hư không hình thành ra, mà là do từng đạo kiếm khí được thả ra biến ảo thành. Loại thủ đoạn này đối với kiếm đạo vô cùng tinh diệu, cũng không đơn giản. Lên! Trưởng lão hối đầu khẽ quát một tiếng, tay kết kiếm quyết, một ngón tay điểm ra. Mũi hư ảnh cử kiếm lập tức phân tách ra, bắn ra một đạo kiếm ảnh trắng tuyết vào trong cái thanh kiếm đá kia. Hư ảnh cử kiếm lóe lên, lập tức co nhỏ lại một chút. Trên thanh thạch kiếm nhất thời hiện ra một tầng quang mang tuyết trắng. Vào thời khắc này, những cái đồ án phù văn trên thân kiếm chợt sáng lên từng đạo u quang màu đen, đồng thời lóe lên cực nhanh, phản phất như ngọn lửa nhấp nháy. Quang mang tuyết trắng trên thân kiếm phản phất như gặp phải khắc tinh, lập tức bị tách ra hơn phân nữa. Trưởng lão hối đầu thấy cái tình hình này, tay vội vàng liên tục bắt kiếm quyết. Quanh thân hư ảnh kiếm sáng ngời, lại một đạo kiếm ảnh phân liệt ra, so với trước kia lớn hơn mấy lần, lóe lên một cái rồi biến mất vào bên trong cái thanh kiếm đá kia. Hư ảnh cự kiếm rung lên bần bật, lập tức rút nhỏ hẳn lại. Trên thanh thạch kiếm hiện lên dày đặc quang mang tuyết trắng, bên trong ẩn hiện vô số phù văn tiểu kiếm màu trắng. U quang màu đen mặt ngoài thanh kiếm đá lóe lên lần nữa, trùng kích vào quang mang tuyết trắng. Thế nhưng quang mang tuyết trắng lúc này lại vững chắc hơn nhiều, cũng không có lập tức bị tách ra, dường như đang ngoan cường ngăn cản lại. Lên! Đôi mắt nhỏ bé của trưởng lão hối đầu trợn trừng, lần nữa quát khẽ một tiếng. Thanh kiếm đá to lớn rung rẩy một hồi, chậm rãi trôi lơ lửng. Tuy là bay thế, nhưng u quang ở trên thân kiếm đá vẫn chưa dừng lại, mà ngược lại càng thêm chấp động kịch liệt, thân kiếm cũng trở nên rung rẩy bất ổn. Sắc mặt của trưởng lão hối đầu đông cứng lại, tay cực nhanh bấm niệm thần chú, liên tục thi triển bí thuật, thật vất vả mới để cho kiếm đá ổn định lại. Gã ta thở ra một hơi, cái trán trướm đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm đá khác. Phía sau mọi người thấy cái tình huống trưởng lão hối đầu, sắc mặt đều trở nên trầm trọng xuống. Trong đôi mắt của Hàn Lập hiện ra từng tầng lam quang nhàn nhạt, chăm chú nhìn cái thanh kiếm đá lơ lửng ở giữa không trung, dường như đang tính toán điều gì đó. Trưởng lão hối đầu cũng không có dừng lại nhiều, một lần nữa bấm tay niệm thần chú thi pháp. Một vệt kiếm ảnh màu trắng chui vào cái thanh kiếm đá thứ hai, tay gã xoay tròn bấm niệm thần chú, sắc mặt từ hồng dần dần chuyển sang thành trắng. Mặt ngoài thanh kiếm đá thứ hai chợt hiện bạch quang, một hồi lâu rốt cuộc cũng từ từ nâng lên. Trên trán của trưởng lão hối đầu hiện ra từng hột mồ hôi lớn chừng hạt đậu, sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy, phảng phất như trên lưng đang mang một gánh nặng cực lớn vậy. Gã ta có chút thở dốc, cắn răng một cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh kiếm đá thứ ba. Hai tay bấm niệm thần chú, khu động hai thanh kiếm đá vốn đã tiếp cận cực hạn của trưởng lão hối đầu. Gã ta lần nữa phân tâm thi pháp, hai thanh thạch kiếm giữa không trung lập tức rung rẩy. Gã ta quát khẽ một tiếng, hai mắt trừng trừng, một mặt thì dùng đem hết toàn lực ổn định hai cái thanh thạch kiếm giữa không trung, một mặt thì dùng tâm thần thi triển thuật ngữ kiếm. Ông! Hư ảnh cử kiếm trên đỉnh đầu của trưởng lão hối đầu đã rút nhỏ hơn phân nửa rung lên, rồi bắn ra, chui cả vào bên trong thanh kiếm đá thứ ba. Mặt ngoài kiếm đá chợt hiện bạch quang, có vẻ sẽ được nâng lên. Vào thời khắc này, hào quang màu đen mặt ngoài ba thanh kiếm đá đồng thời rung lên, phản phất như tương hỗ lẫn nhau, đồng thời sáng choang. Bạch quang mặt ngoài ba thanh kiếm đá đều vỡ vụn ra, một tiếng rầm nặng nề rơi trên mặt đất, ấn xuống mặt đất thành hai cái hố sâu. Trưởng lão hối đầu há hốc miệng thở dốc, trong mắt hiện ra vẻ giáo giác. Hai thanh kiếm đá, hai... Hùng Sơn nhàn nhạt mở miệng, khẽ lắc đầu một cái. Mọi người phía sau lặng ngắt như tờ, thần tình từng người trầm trọng. Trưởng lão hối đầu thấy Hùng Sơn lắc đầu, trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình sợ rằng vô vọng được tuyển, khẽ thở dài một cái, sau đó đi sang một bên. Ta thử một chút. Kết quả là gã ta vừa mới đi sang, thì một gã thanh niên tóc đỏ, lông mày rậm khẽ quát một tiếng, phi thân lên đài. Trong khoảnh khắc, hồng quang từ trên người tỏa ra chói mắt. Sắc sắc sắc. Từng đạo kiếm khí bắn ra, ở quanh người ngưng tụ thành một đóa sen màu đỏ to lớn, từng cánh sen đều là do vô số kiếm khí màu đỏ hợp thành, bao phủ thân ảnh. Ông! Hoa sen chợt sáng người, một gợn sóng màu đỏ từ trong nhụy hoa sen bắn ra, bay vào trong một thanh kiếm đá. Trên thanh kiếm đá nhất thời hiện ra một tầng xích mang. Vào thời khắc này, mặt ngoài thanh kiếm đá lóe lên hoa văn, hiện ra một tầng u quang màu đen. Chỉ là lúc này, hào quang màu đen mơ hồ hiện ra hình dòng nước chảy, hung hăng đánh thẳng vào xích mang này. Thì ra là vậy, cho nên mới gọi là nghịch nguyên thạch kiếm. Lam Mang trong mắt của Hàn Lập chớp động, khẽ gật đầu. Lệ huynh à, kiếm đá này quả nhiên cổ quái đó, người có nhìn ra đầu mối gì chưa? Kỳ Lương truyền âm hỏi. Những hoa văn trên kiếm đá kia, nếu như ta nhìn không lầm, thì không đơn thuần là một loại cấm chế đâu, mà là biết căn cứ về tình hình người khu động mà có phản ứng khác biệt, quấy rầy việc thi pháp á. Hàn Lập chậm rãi truyền âm nói. Kỳ Lương nghe nói như thế nhưng có điều suy nghĩ, gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, thanh niên tóc đỏ đã liên tiếp khu động hai thanh kiếm đá lên, nhưng đến lúc này dường như cũng đạt được tới cực hạn. Quang mang màu đỏ quanh hoa sen đã bắt đầu trở nên bất ổn. Rồi ông một tiếng, lại là một gợn sóng màu đỏ từ trong hoa sen bắn ra, chui vào trong thanh kiếm thứ ba. Thanh kiếm thứ ba sau một hồi run rẩy dường như lập tức sẽ được dâng lên. Hào quang màu đen trên mặt ngoài ba thanh kiếm một lần nữa cộng minh, tỏa sáng rực rỡ. Hai thanh kiếm đá ở giữa không trung lập tức mất đi sự khống chế, rơi xuống. Cũng là hai thanh kiếm, người kế tiếp. Mặt Hùng Sơn không thay đổi rồi nói ra. Hoa sen lóe lên rồi biến mất, hiện ra thân ảnh thanh niên tóc đỏ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đi tới một bên. Xem ra khu động đồng thời ba thanh kiếm đá là một bình cảnh. Hàn Lập thầm nghĩ, lúc này liền có một người thứ ba đi lên, tên này tu vi kiếm đạo khá yếu, chỉ khu động một thanh kiếm đá liền đến cực hạn, y xấu hổ lui qua một bên. Ngay sau đó người thứ tư, người thứ năm. Rất nhanh, chừng 8 người đã tham gia khảo nghiệm xong. Đáng tiếc là mọi người đều chỉ thôi động tối đa hai thanh kiếm đá. Thanh kiếm đá thứ ba phản phất như một bức tượng vô hình ngăn cản mọi người. Sau khi người thứ 8 bước xuống, một thân ảnh uyển chuyển đi tới. Đây là một nữ tử áo trắng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng mê người, nhưng thần sắc lại lạnh lùng, trên mặt như được bao phủ bởi một lớp băng giá. Nàng lẩm nhẩm, hai bàn tay ngọc trước người bấm niệm pháp quyết rồi kết ấn. Một tia bạch quang như nước chảy từ trên người nàng phóng ra, ngưng tụ thành một vòng tròn ánh sáng màu trắng giống như vầng trăng rằm, quay tròn phát ra âm thanh xùy xùy. Sau một khắc, pháp quyết trong tay nữ tử áo trắng biến đổi nhanh chóng, vòng ánh sáng trắng quanh người tách ra, đột nhiên chia làm ba, đồng thời lóe lên chui vào trong ba thanh kiếm đá rồi biến mất. Mọi người đứng quan sát thấy vậy thì đều giật mình, trong mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên mọi người đều muốn xem nàng ta một lượt thúc giục cả ba kiếm rốt cuộc có thể thành công hay không. Bạch quang quanh người nữ tử áo trắng sáng rực, miệng nàng nhanh chóng lẩm nhẩm. Hai bàn tay ngọc bấm niệm pháp quyết nhanh như điện. Ông! Phía trên ba thanh kiếm đá đều hiện ra một quần sáng màu trắng, bọc thân kiếm lại rồi cùng phát lên ánh sáng mãnh liệt. Ba thanh kiếm đá đồng thời khẽ rung, đồng cảm lẫn nhau, phảng phất như đồng loạt muốn bay lên. Nhưng tiếp theo, đường vân màu đen mặt ngoài thanh kiếm tỏa ra ánh sáng âm u. Từng đạo hắc quang phảng phất như lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào cái quần sáng trắng trên thân kiếm. Quần sáng màu trắng chợt ẩn chợt hiện, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ hắc quang. Ba thanh kiếm lần nữa rung lên, thình lình chậm rãi bay lên. Đám người đang hơi yên tĩnh, lập tức không ít người thốt lên vài tiếng sợ hãi lẫn thán phục. Rốt cuộc có một người khu động ba thanh kiếm đá rồi. Hàn Lập cũng có chút cảm thấy kỳ lạ, tấm tắc khen. Hắn nhớ rõ nàng này, nàng ta cũng là một trưởng lão xuất thân tán tu, cho nên số người thốt lên tiếng thán phục đều là một vài trưởng lão tán tu. Trong khi đó, sắc mặt của những tên trưởng lão bản địa lại có chút khó coi. Loại cảm giác này như cái cảm giác bị khuất khi khí thế bị đối phương đè xuống vậy. Nữ tử áo trắng khu động ba thanh kiếm, hiển nhiên cũng đã là cực hạn rồi. Nhưng nàng cũng không buông tha việc thử nghiệm thao túng thanh kiếm đá thứ tư. Kết quả là sau khi một đoàn bạch quang chui vào bên trên thanh kiếm thứ tư, đường vân trên bốn thanh kiếm đá lần nữa đồng thời cảm ứng. Ánh sáng âm u màu đen đột nhiên sáng ngời lên gấp đôi, rồi đơn giản xé rách cái quần sáng màu trắng bên trên kiếm đá. Ba thanh kiếm đá! Hùng Sơn nhẹ nhàng gật đầu, nàng thở nhẹ ra một hơi đi sang một bên. Khảo thí tiếp tục tiến hành, sau khi đã có nữ tử áo trắng khu động ba thanh kiếm đá làm mẫu, những người tiếp theo như là nắm được chỗ then chốt, biểu hiện càng ngày càng tốt. Trong mười mấy người liên tiếp xuất hiện thì ba người có thể khu động ba thanh kiếm. Trong đó trừ một tên là trưởng lão tán tu, còn lại hai người đều là trưởng lão bản địa của tông môn. Mặc dù nhìn như là thử kiếm, nhưng hai bên đang mơ hồ so sánh thực lực. Chẳng qua là có Hùng Sơn ở đây, không ai dám lộ ra cái gì quá mức cả. Tối đa cũng chỉ là phát ra vài tiếng tán thưởng nhỏ nhỏ mà thôi. Tuy nhiên hiện nay xem ra hai bên tạm thời ngang nhau. Hùng Sơn mặc dù lòng dạ biết rõ việc này, nhưng hiển nhiên gã ta cũng không có hứng thú với việc rút cuộc bên nào thắng cả. Kỳ Lương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã có cảm ngộ. Sau một lát, ánh mắt của gã ta bỗng nhiên mở ra, lộ ra một tia kích động. Quan sát đến bây giờ, cộng với việc Hàn Lập có vẻ như trong lúc lơ đãng nói vài câu chỉ điểm, gã ta đã có thể nắm chắc việc tế lên ba thanh kiếm rồi. Nếu chỉ có ba thanh kiếm đá, sợ là có chút sơ hở đó. Kỳ huynh còn phải tiến thêm bước nữa mới có thể ổn thỏa được chọn đó. Hàn Lập nhìn Kỳ Lương thật sâu rồi truyền âm nói. Ta làm sao không biết chứ, chẳng qua là bốn thanh kiếm đá thật sự là quá khó khăn. Với tu vi kiếm đạo của ta, có khổ luyện thêm nghìn năm nữa cũng chưa chắc có thể tế lên được đó. Nội tâm Kỳ Lương cả kinh, cười khổ một tiếng rồi trả lời. Cũng không cần phải thực sự tế lên đâu, chỉ cần mượn một ít trùng hợp lực, biểu hiện tốt hơn so với người tế ba thanh kiếm là được rồi. Môi của Hàn Lập khẽ nhúc nhích, lại nói mấy cái chỗ điểm cốt yếu để điều khiển bốn thanh kiếm. Con ngươi của Kỳ Lương sáng lên, lập tức một lần nữa chìm vào trầm tư. Thời điểm hai người trao đổi, hơn phần nửa các trưởng lão đã tham gia thảo khí rồi. Số người điều khiển ba thanh kiếm đã đạt đến 7 người, trong đó có 4 người là trưởng lão bản địa, trưởng lão tán tu chỉ có 3 người. Bên phía trưởng lão bản địa mơ hồ có cảm giác hãnh diện, nhìn về phía bên kia, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt. Bên phía trưởng lão tán tu đương nhiên sắc mặt đều khó coi. Chỉ tiếc là vẫn không có người nào có thể điều khiển 4 thanh kiếm cả. Hồng Phó Đạo Chủ nè, bộ nghịch nguyên thạch kiếm này quả nhiên huyền diệu đó, tại hạ cũng tới thử một lần vậy, kính xin Phó Đạo Chủ chỉ điểm một chút. Trục Phong đột nhiên đi ra, chắp tay thi lễ với Hùng Sơn rồi nói. Cái bộ nghịch nguyên thạch kiếm này cũng không phải là Hùng Mổ là người đầu tiên sáng chế ra đâu. Nó chính là pháp bảo đặc thù của Vô Sinh Kiếm Tông, uy danh hiển hách ở Bắc Hàn Tiên Vực năm xưa, dùng để kiểm tra tu vi kiếm đạo của đệ tử ở trong tông. Bổn tọa năm đó ngẫu nhiên có được thôi, cũng là phí hết một phen công phu mới luyện chế ra được. Nghe nói chỉ có cảm ngộ đạt đến trình độ đỉnh cao đối với kiếm đạo mới có thể đạt tới cảnh giới 10 kiếm. Tu vi kiếm đạo của ngươi không tệ, thử một chút có thể đột phá cảnh giới 4 kiếm hay không à? Hùng Sơn đối mặt với Trục Phong, thái độ rõ ràng khác biệt, có chứa vài phần mong chờ rồi nói. Trục Phong gật đầu cung kính. Nhưng lúc Hàn Lập nghe được bốn chữ Vô Sinh Kiếm Tông, trong nội tâm không khỏi hơi động một chút. Hắn từng xem qua một bộ điển tịch giới thiệu về cái môn phái này. Là một tông môn kiếm tu vô cùng cổ xưa, lấy kiếm phá vạn pháp để thờ phụng, lấy công làm thủ. Một kiếm trong tay, thần quỷ không lưu. Có chút đặc biệt là, tục truyền, môn nhân của tông này vô cùng ít ỏi, lúc nhiều nhất cũng không quá 10 người, vô cùng thần bí. Nhưng tông này sở dĩ danh khí không nhỏ, chủ yếu là vì tông chủ Vô Sinh Đạo Nhân năm đó từng một người một kiếm, rong ruổi Bắc Hàn Tiên Vực, để lại rất nhiều truyền thuyết bất bại. Chẳng qua là trăm vạn năm trước, tông môn này chẳng biết tại sao đột nhiên hoàn toàn mai danh ẩn tích, đến bây giờ càng là biến mất hoàn toàn. Hắn đang cân nhắc thì Trục Phong đã vào đài, bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy toàn thân của y sáng rực lam quang, cũng không thấy động tác như thế nào. Vô số tơ mỏng màu lam từ phía trên người y bắn ra, chừng ngàn vạn sợi. Từng đợt lam quang phóng ra xung quanh, kiếm ý vô cùng lăng lệ ác liệt đột nhiên bộc phát ra, bao phủ toàn bộ ngọn núi chính của đỉnh Thiên Kiếm. Mọi người ở đây lập tức cảm thấy thân thể như bị ngàn vạn cây đao đâm thủng, cứa cắt, từng trận hàn ý như băng xuyên vào chỗ sâu nhất đáy lòng. Chừng ấy kiếm ý đối với Hàn Lập mà nói tự nhiên chỉ như là gió xuân tạt vào mặt, nhưng Kỳ Lương bên cạnh hắn lại giật mình một cái, thanh tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Hàn Lập chỉ điểm cho gã mấy câu mơ hồ, đẩy tu vi kiếm đạo của gã khỏi một ít sương mù. Đang đúng thời khắc máu chốt gã đang cảm ngộ thì lại bị cắt ngang. Chứng kiến tình huống trước mắt này, Kỳ Lương hừ nhẹ một tiếng, che giấu sự giận dữ trong mắt, tiếp tục nhắm mắt lại. Trục Phong bấm niệm pháp quyết, ngàn vạn sợi tơ màu lam lập tức bắn ra, quấn quanh ba thanh kiếm đá rồi chui vào trong đó. Ba thanh kiếm rung lên, chậm rãi trôi lơ lửng. Ánh sáng âm u bên trên kiếm đá sáng ngời màu đen, cố gắng dãy dụa ra khỏi những cái sợi tơ màu lam kia. Nhưng mà những sợi tơ màu lam kia cứng cỏi vô cùng. Dù bị u quang màu đen trùng kích tuy rung rẩy không thôi, nhưng chúng không ngừng căng cứng. Giờ phút này sắc mặt của Trục Phong tuy rằng ngưng trọng, nhưng lại không có biểu hiện phải cố sức nhiều. Miệng y há to, lại một chùm tơ mỏng màu lam bắn ra, quấn quanh bên trên thanh kiếm thứ tư. Ông! Hắc quang trên bốn thanh kiếm sáng rực, từng đạo kiếm khí màu đen biến ảo, hung hăng chém vào chút ít tơ mỏng màu lam bên trên thân kiếm. Những cái sợi tơ mỏng màu lam lập tức bị chém đứt hơn phân nữa. Sắc mặt của Trục Phong đột nhiên trắng bệch, buồn bực hừ một tiếng. Chút ít tơ mỏng này cũng không phải là sợi tơ kiếm bình thường, mà là y dùng bổn mạng nguyên khí kết hợp với thần hồn lực biến ảo mà thành. Giờ phút này chúng bị chém đứt đã tổn thương đến thần hồn rồi. Tơ mỏng màu lam tuy rằng bị chém đứt hơn phân nữa, nhưng mà vẫn lưu lại bộ phận ngạnh kháng. Trong mắt của Trục Phong hiện ra vẻ sắc bén, hét lớn một tiếng. Những cái sợi tơ màu lam còn lại tỏa sáng hào quang, lôi kéo thành kiếm thứ tư. Một tiếng sấm sét vô hình nổ vang, thanh kiếm đá thứ tư thình lình nâng lên cách mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung. Sau một khắc, từng đạo kiếm khí màu đen càng hung hiểm hơn hiện ra, đơn giản chặt đứt những cái sợi tơ màu lam còn sót lại. Sắc mặt của Trục Phong lần nữa trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc lại hiện lên một tia hưng phấn. Mặc dù chỉ là một lát thôi, nhưng mà y xác thực đã điều khiển 4 thanh phi kiếm. Nghịch nguyên thạch kiếm này mỗi lần tăng thêm một kiếm, khó khăn lập tức đề cao lên gấp 10 lần. Tuy rằng miễn cưỡng, nhưng cũng coi như là ngươi đã đạt đến cảnh giới 4 kiếm rồi. Xem thời gian tu luyện của ngươi như vậy đã là vô cùng tốt rồi đó. Hùng Sơn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đa tạ Hùng Phó đạo chủ khích lệ. Trục Phong nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, chắp tay cảm ơn. Tiếp tục, người tiếp theo. Hùng Sơn vất vất cái tay rồi cất giọng nói. Trục Phong lui xuống, lấy ra một quả đan dược ăn vào, sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục lại. Y vừa lui xuống, đám trưởng lão bản địa lập tức xông lên. Các lời nói tán dương giống như thủy triều vọt tới. Ngược lại, sắc mặt của đám trưởng lão tán tu càng thêm khó nhìn, khí thế đã không còn như trước nữa. Khảo thí tiếp tục tiến hành, số còn lại chưa đủ 10 người, nhưng quan sát nghiền ngẫm rất lâu, cũng đã có một ít cảm ngộ. Rất nhanh đã có 3 người đạt thành tích 3 kiếm, 2 người là thuộc về trưởng lão tán tu, 1 người là trưởng lão bản địa. Kể từ đó, số trưởng lão đạt thành 3 kiếm, hai bên đều có 5 người, nhưng đám trưởng lão bản địa có Trục Phong đạt đến 4 kiếm, nên khí thế vững vàng áp xuống đối phương. Sắc mặt của Kỳ Lương hơi trầm xuống. Hôm nay nếu như mà muốn được chọn thì khi đạt được 3 kiếm, gã ta còn phải có biểu hiện tốt hơn một chút nữa mới có hy vọng được. Kỳ huynh à, ta đi thử trước một lần đây. Vào thời khắc này, thanh âm của Hàn Lập ở bên cạnh truyền đến. Với thủ đoạn của Lệ huynh, cái khảo thí nhỏ nhỏ này tự nhiên là tuyệt đối không có vấn đề gì rồi. Nếu là có thể, kính xin khiêu chiến 4 kiếm một chút nha, để cho những tên trưởng lão địa phương tông môn kia xem một chút lợi hại của những trưởng lão tán tu chúng ta. Kỳ Lương nghe như vậy, truyền âm trả lời. Lệ mổ sẽ dốc toàn lực. Khóe miệng của Hàn Lập khẽ nhếch lên rồi nói ra. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, như là nâng cao sức mạnh rồi cất bước đi tới trước những thanh kiếm đá kia. Lúc này trong lòng của hắn sớm đã có quyết đoán rồi. Hắn sở dĩ quan sát đến bây giờ cũng không phải là vì lo lắng không cách nào điều khiển được nhiều kiếm, mà ngược lại là hắn lo lắng lỡ như mà điều khiển vượt mức quá nhiều sẽ làm cho người khác chú ý. Nhất là trước mặt Hùng Sơn phó đạo chủ này, chân tiên cảnh đỉnh phong, hắn nhất định phải nắm chắc chừng mực thật tốt, cũng không muốn tạo ra ngọn gió gì. Hùng Sơn thấy Hàn Lập hơi nao nao, rồi như lập tức nhận ra được. Hàn Lập vừa nãy cố ý đứng ở trong góc nhỏ, gã ta nhất thời không để ý tới. Nhìn thấy Hàn Lập, Hùng Sơn lập tức hồi tưởng lại sự tình Điện Chiêu Diêu năm đó, không khỏi cười lạnh một tiếng, rồi dời ánh mắt đi. Hết tập 47, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.